Thần trong các vị thần, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Congro lắc đầu thở dài một tiếng, thực ra thì ta cũng dự định kể lại mọi bí mật của ta và Pau cho cháu nghe. Nhưng vì trước kia chưa phải là thời điểm thích hợp nên ta chưa vội kể ra. Nếu như cháu đã gặp được Ares từ trong miệng hắn biết được chút manh mối về ta, ta cũng chẳng giấu cháu làm gì nữa. Thực ra, cả ta và Pau đều không phải là người của thời đại này. Tiền Thế Kiệt không tỏ ra quá ngạc nhiên, vì ít nhiều anh ta cũng đã đoán được chút ít. Cái tên Gongro này thực ra chỉ là một cái tên được ta sử dụng sau khi ẩn sống như một người dân bình thường, và cả Pau cũng thế. Gongro từ từ đứng dậy, quay lưng lại với Tiền Thế Kiệt, chắp hai tay lại ở phía sau, từ từ nói tiếp. Ta là ai chắc cháu cũng đoán được chút ít rồi phải không nào? Nếu cháu đoán không lầm thì, Tiền Thế Kiệt nhớ lại lời nói của cụ Gongro hồi lúc mới gặp. Trong lịch sử của đại lục Aiden này chỉ có một người từng sở hữu bộ xương cốt đặc biệt như cháu. Cháu đã đoán đúng rồi đấy, tên của ta là một cái tên rất quen thuộc trong cả đại lục Aiden này, người đã dẫn dắt tộc người đánh đuổi ma tộc ra khỏi đại lục Aiden, hoàng đế đầu tiên của đế quốc Aiden, Alan. Tuy đã đoán chưa được điều đó, nhưng được đích thân Gongro nói ra Tiền Thế Kiệt cũng không kèm được có chút xúc động. Ngừng một hồi, Gongro lại tiếp tục nói. Vào 2000 năm trước, thời điểm mà ma tộc vẫn còn đang thống trị cả đại lục Aiden này, bọn ta đã có mặt ở đại lục này rồi. Vào thời điểm đó, ma tộc tàn sát và đàn ép 4 chủng tộc khác một cách dã man. Ta và Pau cũng nằm trong số đó, quá sợ hãi và tuyệt vọng với những cảnh tượng chết chóc đó, nên bọn ta đã âm thầm bàn kế hoạch bỏ trốn. Kế hoạch được vạch ra, lợi dụng lúc ma tộc diễn ra buổi lễ tế ma thần, phòng thủ lỏng lẻo, ta và Pau cùng 1000 tộc người khác đã kéo nhau bỏ trốn khỏi địa lao, phân tán ra bỏ chạy khắp nơi. Gongro cười lạnh một tiếng, nói tiếp, thực ra lúc đó ngay cả bọn ta cũng không biết sẽ bỏ chạy đi đâu. Cả đại lục Aiden đều là lãnh thổ của ma tộc, cho dù bọn ta chạy tới chân trời góc biển, cũng không thể nào chạy thoát ra khỏi tầm tay của lũ ma tộc. Những người tham gia bỏ chạy, lần lượt bị truy binh của ma tộc đuổi theo thẳng tay giết chết tại chỗ. Lúc đó cả ta và Pau chỉ lo cắm đầu bỏ chạy tới phía nam của đại lục Aiden, truy binh đã đuổi theo ngay phía sau lưng. Rất gần, chúng đã đuổi tới rất gần bọn ta. Chỉ trong nháy mắt chúng đã đuổi kịp bọn ta, quân đoàn kỵ sĩ của ma tộc rất tinh nhuệ, còn ta và Pau lúc đó chỉ là những người bình thường, chẳng có chút năng lực đặc biệt gì cả, chỉ bỏ chạy bằng đôi chân của mình, cho dù dốc hết toàn bộ hơi sức để chạy cũng không thể nào nhanh bằng những con ngựa chiến cao cấp của ma tộc. Chúng đã tới ngay phía sau lưng ta và Pau, ta vẫn còn nhớ rõ cảnh một tên ma tộc vung cao cây thương sắc nhọn của hắn lên, định đâm thẳng vào người ta và Pau. Chính vào lúc ta tưởng rằng mình sẽ chết. Kỳ tích đã xuất hiện, một tia sáng linh thiêng từ trên không trung giáng xuống, bắn thẳng vào tên ma tộc định lấy mạng ta và Pau, lúc đó ta chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của tên ma tộc. Khi tia sáng linh thiêng đó biến mất, bọn ta đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tên ma tộc đó nữa. Tựa như hắn vừa bốc hơi trong không khí vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ta và Pau còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, một bóng người hùng dũng từ trên không trung hiện ra, từ từ đáp xuống trước mặt ta và Pau, chính hắn đã cứu mạng ta và Pau. Một bóng người hùng dũng hiện ra trong không khí, chẳng lẽ là... Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái, Gongro quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhẹ nói, cháu đoán đúng rồi đấy, người đó chính là chiến thần Ares. Ares, đúng thế, chính là hắn, Gongro khẽ ngật đầu tiếp tục nói. Lúc đó hắn đã đứng ngay trước mặt ta và Pau, một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ khôi ngô tuấn tú, toàn thân đều tỏ ra một khí chất uy nghiêm bất phàm. Lúc đó bọn ta còn không biết hắn chính là một trong hai vị thần bảo hộ của tộc người. Chỉ thấy hắn đã bước tới trước mặt ta và Pau, lạnh lạnh bỏ lại một câu. Các ngươi là những người có thể thay đổi vận mệnh của tộc người. Cho nên hôm nay ta đã phá lệ ra tay cứu mạng các ngươi. Lúc đó cả ta và Pau cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì, nhưng khi ta mở miệng hỏi vì sao hắn lại nói thế, hắn không trả lời, chỉ quay người bước đi, sau đó bỏ lại một câu. Nếu như không muốn mất mạng, thì hãy đi theo ta. Cách chương.